Quan khí, chương 1185, Nam Điền thành điểm nóng, góc truyện audio.com, theo Nam Điền phát triển và dần thành điểm nóng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng khá khó hiểu, ngoài thị trưởng thành phố Paris phái người tới nói muốn đến khảo sát Nam Điền, Phó Thủ tướng Lào Tháp Ba Ngoã cũng muốn đến Nam Điền. Thậm chí Anh, Mỹ cũng muốn đến Nam Điền. Các thành phố trao đổi thì vốn không phải việc lớn nhưng lần này các nước muốn tới Nam Điền khảo sát có cấp bậc cao, vì thế đây không còn là việc nhỏ. Sau khi tình hình được báo cáo lên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bản thân là Ủy viên Quốc vụ Viện Y liền báo cáo với Thủ tướng. Vì thế Thủ tướng cũng tiến hành tổ chức cuộc họp nghiên cứu. Thủ tướng hy vọng thông qua Nam Điền phát triển nhằm thúc đẩy phía Tây phát triển. Thủ tướng nhìn Hạng Nam mà cười nói, công tác của đồng chí Trạch Vinh làm rất tốt. Hôm nay chúng ta họp bàn nghiên cứu công việc Nam Điền. Thủ tướng cười tỏ rõ hài lòng với công tác của Vương Trạch Vinh. Hạng Nam đương nhiên cũng vui vẻ. Trong hội nghị cấp thủ tướng này mà thủ tướng khen Vương Trạch Vinh, đây là việc rất đáng tự hào. Chẳng qua ông vẫn bình tĩnh nói, thanh niên mà, làm nhiều công việc sẽ có lợi. Điều này nói rõ người nước ngoài thấy lợi ích từ chính sách phát triển phía Tây của Trung Quốc. Thủ tướng nhìn mọi người rồi nói, từ sau khi bộ máy Nam Điền điều chỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Vương Trạch Vinh rất có tinh thần khai thác theo như Trung ương biết thì bộ máy Nam Điền đang rất đoàn kết. Đồng chí Vương Trạch Vinh là bí thư có thể đoàn kết với các đồng chí. Không ngờ động tác của các đồng chí Nam Điền nhanh như vậy, bây giờ không ít quốc gia muốn dẫn đoàn đến Nam Điền viếng thăm, đây là việc lớn. Mọi người cần phải hiểu rõ lần này có nhiều lãnh đạo các quốc gia phát triển, điều này nói rõ vấn đề gì? Điều này nói rõ Nam Điền là mảnh đất nóng, tin rằng theo việc hợp tác thương mại với các quốc gia thì càng có lợi cho kinh tế Trung Quốc phát triển. Hội nghị hôm nay có mục đích chính là làm như thế nào phối hợp chính sách phát triển phía Tây của Trung ương mà làm Nam Điền phát triển nhanh hơn. Tuy mọi người biết hội nghị hôm nay là nghiên cứu vấn đề phát triển của Nam Điền, bây giờ nghe Thủ tướng nói như vậy làm vẻ mặt mọi người thay đổi một chút. Từ lời này nói rõ Trung ương rất chú trọng và khen ngợi Nam Điền. Bởi vì Vương Trạch Vinh là con rể mình, Hạng Nam ngồi đó không nói gì. Mọi người cũng cố gắng tỏ vẻ thân thiện với ông. Trong hội nghị hôm nay thì các ủy viên quốc vụ viện đều tham gia. Thủ tướng vừa nói xong, mấy phó thủ tướng phân biệt nói ra ý kiến của mình chính là muốn phối hợp chiến lược phát triển phía Tây của Trung ương, không ngừng tăng cường việc xây dựng các tỉnh phía Tây, phải tỏ rõ lợi ích của chính sách này. Bọn họ lên tiếng đều có lý lẽ, căn bản không tìm ra được chút vấn đề nào cả. Hạng Nam đến giữa thì mới phát biểu, ông không nói gì quá nhiều. Ông biết tình hình của mình bây giờ là làm được không đầy 2 năm là lui. Vào lúc này nói chuyện thì cố gắng không làm mất lòng ai. Các ủy viên quốc vụ viện ngồi đây đều có thể lên chức, làm mất lòng ai cũng không tốt. Việc tranh đoạt không chừa một ai, mấy ủy viên quốc vụ viện đã bắt đầu hoạt động. Còn chưa đầy 2 năm nữa sẽ đại hội, có thể đối với người khác là rất dài, nhưng với những người có hy vọng lên chức thì bây giờ cần chính là thể hiện mình, cần chính là có vận động. Góc truyện audio.com, trước, Bí thư Bắc Kinh Lý Kiền Ý nói. Tôi xin báo cáo việc giúp đỡ của Bắc Kinh đối với Nam Điền. Y là người đầu tiên nhảy ra nói chuyện, đương nhiên Y là bí thư Bắc Kinh nên cũng thuộc nhóm dẫn đầu trong mọi người. Nhìn mọi người, Lý Kiền Ý nói, theo kinh tế phát triển, chính sách phát triển phía Tây càng lúc càng quan trọng. Bây giờ chính là cơ hội rất tốt đối với quốc gia, hiếm khi có hoàn cảnh trong và ngoài nước tốt như vậy. Chúng ta phải mau chóng phát triển phía Tây. Nói thật chính sách mở rộng về phía Tây đã được Trung ương đưa ra nhiều năm nhưng thực tế nơi này vẫn rất lạc hậu. Ví dụ là Nam Điền đây vốn là một nơi rất quan trọng của Trung Quốc, là điểm nói Trung Quốc đối với nhiều quốc gia phía Nam, nhưng tình hình phát triển đúng là làm người ta lo lắng. Tôi thấy đây là một vấn đề. Lần này Bắc Kinh chúng tôi hợp tác với Nam Điền chính là muốn xúc tiến Nam Điền phát triển, hơn 100 cán bộ đã được trao đổi. Đồng chí Vương Trạch Vinh cũng rất chú trọng việc này. Chúng ta chính là muốn mỗi một thành phố ở Nam Điền sẽ có vài cán bộ đến từ Bắc Kinh. Tuy nói cán bộ Bắc Kinh có thể có vài vấn đề nhưng có một điều dám khẳng định là ánh mắt của bọn họ rộng, bọn họ có thể mang tới quan niệm đến Nam Điền. Có quan niệm hợp thời đại tiến vào, đồng thời chúng tôi cũng chú ý bồi dưỡng cán bộ của Nam Điền, tin rằng thông qua một loạt công việc thì khi bọn họ về cũng sẽ mang theo quan niệm về. Bí thư tỉnh ủy Nam Dương Ngô Tán Lâm nói. Các vị lãnh đạo, vừa nghe Bí thư Lý Kiền Ý giới thiệu tôi cũng thấy xấu hổ. Là khu vực phát triển của Trung Quốc, Nam Dương chúng tôi vẫn đi sau các thành phố khác ở công việc này, tôi xin tiến hành kiểm điểm. Sau đây cũng muốn đi một chút xem có thể tăng cường quan hệ hay không, xem có thể thông qua Phó Thủ tướng Hạng mà tăng quan hệ với đồng chí Vương Trạch Vinh không. Trong chiến lược phát triển phía Tây thì Nam Dương nhất định không thể đi sau mọi người được. Thủ tướng cười nói, đồng chí Ngô Tán Lâm xem ra còn đi cửa sau rồi. Tôi thấy đồng chí Hạng Nam của chúng ta không mở không được. Mọi người đều cười cười. Hạng Nam cười nói, đồng chí Ngô Tán Lâm nói rất đúng. Có Nam Dương giúp đỡ thì tin rằng tốc độ phát triển của Nam Điền sẽ nhanh hơn. Tin rằng các đồng chí Nam Điền nghe thấy sẽ rất vui. Không khí phòng hội nghị khá vui vẻ. Hạng Nam cũng thầm vui mừng, bốn người trong Ngũ Kiệt ngầm đấu nhau là việc tốt. Chỉ cần bọn họ đấu nhau thì mới có lợi cho Vương Trạch Vinh. Bí thư thành phố Sơn Thành Chu Thế Khánh nhìn thoáng qua Ngô Tán Lâm và thầm nghĩ không ngờ tên này cũng bắt đầu tranh. Y đương nhiên có thể nhìn ra được lực lượng do Hạng Nam cầm đầu là rất mạnh. Tuy bọn họ không tranh đoạt mấy trên hội nghị nhưng có lực lượng mạnh như vậy thì không thể làm mất lòng bọn họ. Hơn nữa đây chỉ là một phần lực lượng sau lưng Vương Trạch Vinh, từ việc hợp gia phúc có thể thấy sau lưng Vương Trạch Vinh còn có một vài lực lượng cường đại không chỉ riêng của Hạng Nam. Cũng may mình đã làm hòa quan hệ với Vương Trạch Vinh, ở tình hình này thì suy nghĩ của vài người chắc sẽ giống mình. Chính là không hy vọng quan hệ của Vương Trạch Vinh với người khác tốt hơn mình. Nghĩ thế Chu Thế Khánh cười nói. Vừa nãy bí thư Lý Kiền Ý nói về công tác trao đổi cán bộ thành phố Sơn Thành chúng ta cũng không thể đi sau. Lần này thành phố chúng tôi ngoài trao đổi cán bộ với Nam Điền như Bắc Kinh. Góc chuyện audio.com, chúng tôi còn có vài hạng mục lớn hợp tác với Nam Điền. Tin rằng sau khi mấy hạng mục này đi vào hoạt động sẽ thúc đẩy kinh tế Nam Điền. Bí thư thành phố Hải Đông Lô Ninh Quốc cười nói, là thành phố có lợi nhất từ cải cách Hải Đông có nhiều kinh nghiệm xây dựng. Chúng tôi sớm có biện pháp trao đổi cán bộ với Nam Điền, bắt đầu công tác này. Chúng tôi cho rằng bây giờ vấn đề xây dựng cơ bản của Nam Điền còn có vấn đề, chúng tôi hy vọng tăng ủng hộ ở phương diện này. Sắp tới có một chuyện đó là do Thành ủy Hải Đông cầm đầu và quyên góp một khoản tài chính lớn trong xã hội đầu tư vào giáo dục của Nam Điền. Chúng tôi dự định xây dựng tại mỗi thành phố ở Nam Điền một trường tiểu học, nếu muốn phát triển thì chỉ riêng quan niệm cán bộ thay đổi là không đủ, còn phải giáo dục các em nhỏ. Chỉ có bồi dưỡng thế hệ kế tiếp với đầy đủ tri thức kỹ năng thì một nơi mới thực sự phát triển được. Y nói chính là giải quyết vấn đề từ căn bản. Khi Y nói ra cách này, Thủ tướng không khỏi gật đầu nói. Cách làm của đồng chí Ninh Quốc rất tốt. Chính sách phát triển phía Tây của Trung ương là chính sách toàn diện, phát triển nhiều cấp độ, không chỉ phát triển về kinh tế còn phải thay đổi về quan niệm tư tưởng, chỉ cán bộ thay đổi là không đủ. Nếu như có thể để thế hệ trẻ thêm nhiều kiến thức thì vài năm sau sẽ giải quyết hoàn toàn vấn đề, tin rằng đây là biện pháp tốt nhất. Tôi cho rằng trong việc phát triển phía Tây thì phải có nhiều ý tưởng. Nghe Thủ tướng khen, Lô Ninh Quốc biết mình ở việc này đã chiếm ưu thế, đây là việc làm người ta vui vẻ. Hội nghị diễn ra, mọi người đều nói về vấn đề phát triển phía Tây. Chẳng qua nếu cẩn thận phân tích thì chủ yếu là ủng hộ phát triển Nam Điền. Thủ tướng cũng nghe ra, chẳng qua ngài cũng không nói gì nhiều. Nếu Nam Điền phát triển và làm đầu tàu cho phát triển phía Tây, đây cũng là điều Trung ương hy vọng. Cách chương.